Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 530 TikTok quật khởi. Năm 2018 tháng 10. Didi thành công tại Hồng Kông đưa ra thị trường. Thành phố giá trị đột phá 2.000 ức đô la Hồng Kông. Năm 2018 tháng 12. Kim Nhật Ưu Tuyển thành công đưa ra thị trường. Thành phố giá trị đột phá 250 ức đô la Hồng Kông. Kiếp trước Didi một mực chờ đến 202 một niên mới lên thành phố. Đưa ra thị trường thành phố giá trị hơn 600 ức đô la. Mà này là tại cơ hồ lũng đoạn toàn bộ võng ước xe thị trường dưới tình huống giá trị. Hiện nay đầu điều hệ Didi mặc dù thị trường phân ngạch so ra kém. Nhưng phía sau đầu điều hệ tồn tại không ít gia tăng. Đặc biệt là trên phố tin đồn chùm ánh sáng xe điện lượng sản sau. Hội đặc biệt là Didi thiết kế một cái chuyên dụng xe điện. Chùm ánh sáng bản thân kèm theo sạc điện cọc có thể giải quyết vọng ước xe không cách nào mãn cần. Một ngày trọng đại chỗ sơ hở. Đồng thời còn có thể vì chùm ánh sáng sạc điện cọc mang đến một nhóm lớn ổn định khách hàng. Giải quyết tiền kỳ vận doanh hao tổn vấn đề. Tuy nói 18 niên giá dầu còn không tính quá cao. Nhưng vô luận như thế nào, tàu điện điều khiển chi phí thấp hơn nhiều. Một cây em cũng không cần một mao tiền. Nếu đúng như là tự mình ban đêm sạc điện, một cây em chi phí chính là 3 chia tiền. Chùm ánh sáng sạc điện cọc hội hướng cái khác phẩm bài phục vụ. Nhưng tin đồn cũng có nói, cái tiền đề này là chỉ nhằm vào dân sự xe. Cái khác phẩm bài vọng ước xe là không có biện pháp lâu dài sạc điện. Dùng chân nghĩ cũng biết. Này nhất định là vì bảo đảm Didi thị trường phân ngạch. Chùm ánh sáng cố ý chế định phương án. Nguyên nhân rất đơn giản. Chùm ánh sáng xe điện cốt lõi nhất tinh khiết thị giác không người lái số liệu đều là tới từ ở. Lượng lớn Didi tài xế. So sánh với loại này nòng cốt số liệu nơi phát ra. Che giấu cái khác vọng ước xe tài xế sạc điện, chùm ánh sáng sạc điện đứng tổn thất cũng không phải là rất lớn. Lại truy tìm nguồn gốc, hai nhà công ty mặc dù cổ đông không giống nhau, nhưng quyền kinh doanh đều là bị một người chỗ khống chế. Lẫn nhau hợp tác tự nhiên cũng là phải làm. Nếu như tương lai chùm ánh sáng phát triển, nhất định cũng sẽ ở không ít lĩnh vực giúp đỡ Didi. Tương lai là không xác định. Nhưng không xác định tựu đại biểu lấy vô số có khả năng. Đầu điều hệ phát triển đến nay, đã từng Chu Vũ Kiệt hỗn loạn bố trí, đã bắt đầu dần dần hiển hiện ra cuối cùng mục tiêu. Chùm ánh sáng xe điện cùng Didi chính là trong đó trọng yếu một vòng. Đầu điều hệ toàn lực đặt tiền cuộc nguồn năng lượng mới. Didi nhất định cũng là trong đó trọng yếu một vòng. Vì vậy, thị trường đối với hắn cũng là phi thường coi tốt. Vì vậy, Didi vẫn tại hao tổn. Thị trường phân ngạch mặc dù đệ nhất nhưng cũng không làm gì được những nhà khác. Nhưng tư bản chính là coi tốt Didi. Bởi vì Didi có những nhà khác công ty căn bản không có. Didi thị trường ở trên cao thành phố cùng ngày đột phá 2.000 ức đô la Hồng Kông. Sau đó liền bắt đầu nhanh chóng dơ lên. Đặc biệt là chùm ánh sáng xe điện bắt đầu tiếp nhận đặt trước. Hơn nữa trong một tháng đặt trước số người đột phá 100.000. Didi thành phố giá trị càng là nhân cơ hội phá 250 ức. Mà Kim Nhật Ưu Tuyển cũng không kém. Đầu điều thắt ở Ohio thị trường 2 năm qua mặc dù không có gì sáng tạo. Nhưng đầu âm quật khởi tựu đại biểu lấy cách xù lưu lượng. Trước vì nắm Pinduoduo cùng với mang hàng truyền trực tiếp. Kim Nhật Ưu Tuyển không có thu được chất lượng tốt tài nguyên. Nhưng khi hai cái này nghiệp vụ trên căn bản ổn định thời điểm, Kim Nhật Ưu Tuyển lại bắt đầu bố trí cùng thành giao hàng phục vụ, mà bị đầu điều thu mua ra Nhạc Phúc cũng bắt đầu toàn diện phối hợp, thậm chí còn có rồi mới xây kho hàng kế hoạch. Đây cũng là một không xác định nghiệp vụ, nhưng nếu quả thật thành công, khẳng định lại vừa là một làn sóng đại thị trường biến cách, mà loại thời điểm này, tựu đại biểu lấy vô số khả năng. Cũng đồng dạng là nguyên nhân này. Kim Nhật Ưu Tuyển cho dù chỉ khống chế thức ăn ngoài thị trường 40% phân ngạch. Nhưng thành phố giá trị giống nhau cao đạt 250 ức đô la Hồng Kông. Phần sau vẫn là giống nhau vững bước lên cao. Hai đại chi nhánh công ty đưa ra thị trường sau. Cộng thêm Pinduoduo, cùng với đầu điều hệ cái khác nghiệp vụ đánh giá giá trị. Chu Vũ Kiệt dễ dàng trở thành toàn cầu nhà giàu nhất. Lực áp Jeff Bezos, thân gia cao đạt 1.523 ức đô la. Mà theo tương lai đầu điều hệ nghiệp vụ đưa ra thị trường, thân gia tất nhiên sẽ thay đổi cao. Trong này giá trị cao nhất, dĩ nhiên là đầu âm. Bởi vì đầu âm hải ngoại nghiệp vụ đã liên tục 8 tháng trở thành Apple iOS thương thành cùng với Google thương thành lượng cao nhất app. Mà ước lượng càng kinh khủng là hắn chiếm đoạt dùng một chút nhà thời gian. 2019 niên ngày 10 tháng 1, Âu Mỹ lễ Giáng sinh cùng với năm mới kỳ nghỉ vừa qua khỏi. Nước Mỹ cao thịnh ngân hàng đột nhiên điều thấp nhằm vào Facebook đánh giá giá trị. Theo A cộng cộng cấp bậc duy nhất hạ xuống đến cấp độ A. Đầu tư đề nghị theo mua vào đến số lượng vừa phải cầm. Số lượng vừa phải cầm ý nghĩa chính là đề nghị một ít tại nào đó một cái cổ phiếu bên trong đầu tư chiếm thân ra quá nhiều người. Hẳn là cân nhắc bán tháo một bộ phận tới hạ xuống mạo hiểm. Đề nghị này chỉ so với bán ra cao hơn một cấp. Cao Thịnh bình luận vừa ra, Facebook định giá đại ngã. Cùng ngày báo cáo cuối ngày thì định giá tổng cộng ngã đi 7.4%, thành phố giá trị tổn thất ước là 500 ức đô la. Cao Thịnh không có nói thẳng ra nhìn không nguyên nhân, mà Facebook cũng không có chính diện như vậy chuyện làm ra đáp lại. Loại này ăn ý gần hơn một bước đưa tới thị trường ngắm nhìn. Cho đến 3 ngày sau, trên thị trường mới truyền tới một phần đáng tin giải thích. Nguyên lai theo di động Internet tiền hoa hồng kết thúc, Facebook người sử dụng tăng trưởng số đã đạt tới cực hạn. Tính cả Google cũng là như vậy. Toàn bộ năm 2018, hai đại nước Mỹ mạng lưới cự đầu một cái nòng cốt nghiệp vụ chính là tại nghèo khó địa khu nghĩ. Trăm phương ngàn kế gia tăng mạng lưới phục vụ. Một mặt, bọn họ cùng đứng đầu điện thoại di động rẻ tiền phần cứng công ty hợp tác. Hướng nghèo khó địa khu đẩy đưa giá trị mấy chục đô la điện thoại di động. Cũng hướng bọn họ phát ra điện thoại di động có khả năng mang đến cao giá hơn giá trị. Mặt khác, chính là nghĩ trăm phương ngàn kế lợi dụng vệ tinh. Khinh khí cầu tới tiến hành khu vực tính mạng lưới phục vụ. Nhưng hình thức đều thất bại. Mặc dù gia tăng một ít người sử dụng, nhưng tỷ lệ phổ cập vẫn là quá thấp. Những chỗ này cần nhất hiển nhiên là bánh bao. Mà không phải điện thoại di động, cho tới mạng lưới phục vụ, trên lý thuyết ngược lại không thành vấn đề, nhưng cơ số quá thấp đưa đến chi phí quá cao, tạo thành không được tự mình vận doanh, hai đại công ty ngược lại ném vào mấy tỷ USD. Bất quá điểm này hao tổn đối với Facebook cùng Google tới nói, chỉ là cửu ngưu nhất mao, hơn nữa Google cổ phiếu có thể không có ảnh hưởng gì. Facebook giá cổ phiếu sụt đột ngột tự nhiên còn có những nhân tố khác. Đó chính là người sử dụng thời gian hạ xuống. Âu Mỹ nickname không có chuyện làm liền quét Facebook, bởi vì có thể nhìn đến bằng hữu động tĩnh cùng với nói chuyện phiếm. Lại không trò chuyện liền quét một cái dầu quản hoặc là chơi đùa du hí. Nhưng gần đây, một nhà tên là TikTok mới áp dị quân quật khởi. Đại lượng người sử dụng bắt đầu mê mệt trong đó. Vô số nội dung tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần có thể so với nói chuyện phiếm có ý tứ hơn nhiều. Hai người này cũng không ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng nói chuyện phiếm chỉ cần vậy một lát gõ chữ thời gian. Những thời gian khác đều có thể nhìn tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Năm 2018, Facebook người sử dụng thời gian tốc độ tăng bắt đầu thấp hơn năm ngoái cùng thời. Địch nhưng cái này cũng không đưa tới cao tầng chú ý. Cho đến thứ tư quý độ càng là xuất hiện phụ tăng trưởng. Mới phát hiện, nguyên lai người sử dụng môn đều đi quét tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần rồi. Cao Thịnh sớm biết tin tức này. Vì vậy sớm làm không. Sau đó ban bố tin tức. Tàn nhẫn kiếm lời một tiểu bút. Facebook cao tầng cũng không hề để ý Cao Thịnh hành động. Bởi vì bọn họ cũng biết. Đám này phố Uôn tư bản thân tựa như cùng châu phi chó săn. Tùy thời đều có thể cắn ngươi một cái. Đứng đầu vấn đề mấu chốt là ứng đối ra sao tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực trùng kích.